Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 613, Công Chúa Đại Nhân đến. 613 khi mọi người chuẩn bị xuất phát, Zelda mệnh lệnh bọn kỵ binh có thể đứng lên. Chính đáng Zelda đang tự hỏi làm sao thuyết phục chính mình ngoan cố phụ thân lúc. Bỗng nhiên bên khóe mắt bên trên hư ảnh nhoáng một cái. Có một cỗ âm phong đánh tới, Zelda dung hợp công chúa Muso, tự thân đối với nguy cơ phản ứng phi thường cấp tốc. Hướng phía Linh bên kia tới gần, đi chết đi, chỉ thấy một tên kỵ binh trực tiếp giật xuống mũ giáp. Móc ra bên hông dao găm đâm về Zelda phần bụng, chủy ở này đen nhánh, mang theo lên một cỗ tinh gió. Kiểu dáng cùng Hyrule Vương quốc vũ khí phong cách khác nhau rất lớn. Zelda liếc mắt liền nhìn ra Giga Clan mới có dao găm. Nguyên lai là một tên Giga Clan ninja thừa cơ huyễn hóa chui vào kỵ binh bên trong. Tùy về tập kích, bởi vì là đột nhiên làm khó dễ. Cho nên Giga Clan ninja cách Zelda rất gần. Dao găm cách Zelda chỉ có không đến 30 cm. Bà đồ hét lớn, công chúa, hắn một thương đâm về Giga Clan Ninja. Ngay tại Zelda sắp bị đâm trúng lúc, một đầu băng chùy đâm xuyên qua thanh chùy thủ kia, đồng thời đánh tới một cỗ cự lực, khiến cho Giga Clan Ninja phần tay bị đau, ngón tay buông ra, theo sau liền thấy một tia sáng trắng sáng long lanh cắt tới, đồng thời cảm nhận được lạnh thấu xương quang chi lực. Giga Clan còn không có phản ứng tới xảy ra chuyện gì. Lập tức liền bị quang chi lực nát bấy thành bụi phấn. Hiện tại Giga Clan Ninja đã còn lâu mới là đối thủ của Linh. Linh dùng Master Sword xoắn nát Giga Clan, đồng thời đem lại gần Zelda ôm vòng eo. Zelda tay nhỏ dán tại Linh lồng ngực, ngượng ngùng cười một tiếng. Kỳ thật nàng thực lực bây giờ không một chút nào sợ hãi Giga Clan bọn gia hỏa này tập kích. Nhưng bởi vì Linh ở bên cạnh, nàng vẫn là bản năng đi tìm kiếm Linh cứu trợ. Đây cơ hồ là vô ý thức phản ứng. Ba đồ thở dài một hơi. Quá tốt rồi, công chúa không có việc gì. Bỗng nhiên lại nghe Linh cả giận nói. Địch nhân tập kích, nhanh đánh trả. Chung quanh truyền đến tiếng nổ. Màu đỏ sương mù bỗng nhiên tràn ngập ra. Tất cả mọi người chỉ có thể trông thấy 2 mét bên ngoài sự vật. Đây là Giga Clan đang đánh lén trước. Đặc biệt ưa thích làm sự tình. Trước che lấp địch nhân tầm mắt. Sau đó đột nhiên làm khó dễ. Tony bọn người rất tỉnh táo. Ngược lại là đội kỵ binh bên này. Bối rối thành một đoàn. Khắp nơi nằm sấp tìm vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù là điều tra đội kỵ binh, nhưng là từ trong quân chính quy lâm thời điều, cho nên đối với Giga Clan người âm u tập kích ứng đối yếu kém. Linh thật sâu bất mãn, hắn là Guard Knight, xem như bọn gia hỏa này trưởng quan. Hắn không nghĩ tới do ngoài ý muốn phát sinh lúc, đội kỵ binh thế mà lại dạng này chân tay luống cuống. Phanh phanh phanh. Giga Clan Ninja từ trong sương khói nhảy ra, một cái thuấn di liền cái kia lấy loan đao trùng kích mà lên. Tốc cực nhanh, đội kỵ binh đến bây giờ còn không có tụ lại thành một cái thích hợp nghênh chiến hình tròn trận. Mắt thấy liền muốn xuất hiện thương vong lúc, hống, trên bầu trời 2 tia chớp đánh xuống, còn chưa rơi xuống đất, ngay tại không trung va chạm lẫn nhau. Đan thành một cái lưới điện rơi xuống, trong không khí tràn đầy bị bỏng hương vị, cùng bất an nhiệt độ cao. Ếch, a, lưới điện trong nháy mắt điện giật chết đến đây đánh lén Giga Clan đám người. Dòng điện thưa thớt trong đất đâm vào mặt đất, nhưng không có một cái đội kỵ binh bị thương tổn, tựa như là như mọc ra mắt, lưới điện đem Giga Clan giết sạch. Mà đội kỵ binh không có nhận nửa điểm tổn thương. Rất nhanh truyền đến Erbosa thanh âm. Tho, người đối với điện năng lực khống chế không sai. Tho cũng nói ra, vẫn là người lợi hại. ngươi dùng lôi đình chi lực thủ pháp quá tuyệt vời. Hai người bọn họ dùng điện cao thủ, liên thủ đem đến đây Giga Clan đám người đánh bại. Chiến đấu cực nhanh kết thúc. Bà đồ hoảng sợ nói, Erbosa, ngươi chính là Gerudo nữ vương. Bốn anh kiệt một trong. Erbosa cười nói, làm sao, ngươi mới nhận ra tới sao? Linh Trừng Ba Đô bọn hắn liếc mắt, các ngươi a, bất tranh khí. Đội kỵ binh nhao nhao sắc mặt biến đổi hổ thẹn. Tony nhìn bầu trời một chút nói ra, a, rất thỏa mãn, đa tạ chiêu đãi. Tho nghi hoặc, ngươi đang nói cái gì? Hắn bỗng nhiên hiểu được, cả giận nói, Tony, ngươi lại trộm điện. Tony cười nói sang chuyện khác, chúng ta nên đi Hyrule Vương Thành. Ta cảm giác bên này mặt trời rơi vào có chút nhanh nha. Hyrule thế giới thời gian, muốn so trên địa cầu nhanh hơn một chút, mặt trời vận chuyển quỹ tích cũng muốn càng nhanh hơn. Điểm này biến hóa rất nhỏ, liền bị Iron Man phía trên tinh vi dò xét kiểm tra hàng không tra được. Cùng Linh trước đó, nhất định phải mượn nhờ dù lượn bay thấp đài cao khác biệt. Tại trăm năm trước ban đầu bãi đất cao, có một tòa một cây cầu đá, có thể cho lữ nhân cung cấp con đường. Những thứ này cầu đá tại Ganon xuất thế về sau, đều bị phá hủy. Thế là ban đầu bãi đất cao trở thành một mảnh không bên trong đảo hoang. Đội kỵ binh lúc đầu dự định đem ngựa của mình cấp cho Linh một đoàn người đi đường. Nhưng là Linh cự tuyệt, chỉ thấy Axiu bỗng nhiên gầm lên giận dữ. Thân thể biến lớn, rộng lớn phần lưng, đủ để cho Tony một đoàn người cưỡi. Bà đồ hoảng sợ ngồi dưới đất. Din Rao làm sao có xuất hiện ở đây? Axiu quét bà đồ liếc mắt, theo sau liền chở đám người bay lên không. Các đại gia cẩn thận từng ly từng tí bắt lấy Axiu trên lưng lân phiến. Din Rao biến thành xoay quanh một vòng về sau, hướng phía Hyrule Vương Thành xuất phát mà đi. Ở đời sau, Hyrule nước, chỉ còn lại Vương Thành vẫn tồn tại. Bình dân phòng ốc đều đã bị phá hủy. Chỉ còn lại một chút xíu tường đổ còn ghi chép lấy ngay lúc đó thảm kịch. Mỗi khi Linh hành tàu tại phế tích bên trong thám hiểm lúc, nếu như gặp phải hài cốt, cuối cùng sẽ đưa ra thời gian đem hắn che thổ. Mà lúc này Hyrule Vương Quốc, phi thường phồn vinh. Có thể nhìn sao có đại lượng thành trấn kiến trúc, dựa theo phi thường quy củ chữ thập cách thức mở rộng lấy trải tản ra đến. Mà tận cùng phía bắc cỡ lớn kiến trúc, cái kia khổng lồ chuyện cổ tích giống như Vương Thành, chính là Hyrule Vương Thành. Hiện tại Hyrule Vương Thành, cố nhiên phi thường mỹ lệ rộng lớn, nhưng ở Linh sau khi tỉnh dậy thời đại, Hyrule Vương Thành tất cả đều là Ganon chỗ chiếm cứ ma quật. Cũng là Hyrule đại lục chỗ nguy hiểm nhất. Bây giờ nhìn thấy Hyrule Vương Thành giống nhau chính mình ít ỏi trong trí nhớ như thế. Không khỏi Linh nội tâm hoảng hốt. Vision hét lớn. Hô, thật xinh đẹp. Trong miệng nàng rót đầy tiếng gió. Scarlet Witch cũng đi theo mù ồn ào. Cùng nhau kêu to. Mà bốn anh kiệt thì đông trương hy vọng, đồng thời hướng bốn phương tám hướng. Bọn hắn phân biệt tại nhà thuộc về mình thôn quê. Mipha thì nhìn xem Zora lãnh địa, hồi tưởng lại lúc ấy nàng cáo biệt Sidon vương tử lúc. Chỗ phân phó lời nói, ngay lúc đó Mipha không nghĩ tới. Cái kia đem là cuối cùng từ biệt. Hawkeye khóe mắt run rẩy, bởi vì hắn thuận Daruk ánh mắt. Nhìn thấy một tòa cự hình núi lửa, hơn nữa là ngay tại sinh động, phun trào lấy nhiệt liệt dung nham, miệng núi lửa nồng đậm bụi mù, cơ hồ xuyên qua toàn bộ bầu trời. Hawkeye trong lòng chắt lưỡi nói, cái này núi lửa, nhưng là muốn so hoàng thạch núi lửa còn muốn khoa trương a. Din Rao tiến về Hyrule Vương Thành. Tự nhiên cũng bị dưới thân những cái kia thành trấn cư dân trông thấy. Tất cả mọi người tò mò ngẩng đầu nhìn bay lượn mà qua cực lớn thần long. Nhưng đều không có sợ hãi. Bởi vì thần long từ xưa chính là vô hại. phiêu miểu bay ở hẻm núi hoặc là núi tuyết trong lúc đó. Không tranh quyền thế, mà tại Hyrule Vương Thành, một tên gọi là Pura nhà khoa học đang tiến hành thí nghiệm. Cẩn thận từng ly từng tí thao tác, bỗng nhiên sinh ra một hồi cỡ nhỏ bạo tạc, trước mắt một mảnh màu xanh lá sương mù tản ra. Trợ thủ của nàng vội vàng xông lại, đem chôn ở màu xanh lá bạo tạc trong bụi mù Pura khiêng ra. Chỉ thấy Pura trên mặt lên rất nhiều khó coi tiểu hồng trần. Pura là cái trẻ tuổi cô gái xinh đẹp, bề ngoài so với tuổi thật nhìn qua càng thêm còn nhỏ. Bây giờ trên mặt bị có độc sương mù làm ra đỏ trần, thì càng giống như là một cái tuổi dậy thì thiếu nữ. Trợ thủ của mình vội vàng đem tới dược vật dương tiến hành cho Pura kiểm tra. Pura chính mình lại nói lầm bầm, kỳ quái phản ứng, không hiểu rõ. Pura, tỷ tỷ của Impa, một thiên tài thiếu nữ nhà khoa học, nàng hiện tại là cái tuổi trẻ cô nương, nhưng là Linh biết, tại 100 năm sau, Pura nàng liền biến thành một cái càng thêm tuổi trẻ tiểu cô nương. Linh sau khi tỉnh dậy, Pura bởi vì phục dụng phản lão hoàn đồng dược tề, cho nên biến thành một cái nho nhỏ tiểu nữ hài. Cả ngày bán manh, tiện thể lấy làm một lần thí nghiệm. Linh xế ca Sled, chính là bị cái này Pura tiểu cô nương chỗ kích hoạt tăng cường công năng. Bỗng nhiên từ pháo đài bên ngoài, truyền đến một trận long khiếu. Pura nhướng mày, xảy ra chuyện gì rồi? Trợ thủ vội vàng trả lời, đại nhân, không biết nguyên nhân gì, Din Rao bỗng nhiên đi tới Vương Thành trên không lượn vòng lấy. Không rõ ràng Din Rao muốn biểu đạt cái gì, Pura nghĩ nghĩ, nói ra, có thể là Din Rao đói bụng không, đến Hyrule Vương Thành tìm một chút ăn, mặc kệ nàng, dù sao những chuyện này đều giao cho quốc vương bệ hạ cùng ta muội muội giải quyết tốt rồi. Impa, niên kỷ so Pura càng thêm còn nhỏ, nhưng bây giờ đã thân là Hyrule Vương quốc chấp chính quan. Hiệp trợ lão quốc vương xử lý quốc sự, Impa nghe được tin tức, lập tức mang theo tùy tùng của mình, cùng một cái tự xưng sẽ long ngữ học giả đi vào vương thành bên ngoài. Impa đối với long ngữ học giả nói, nhanh cùng Din Rao đối thoại, nhìn nàng lại tới đây mục đích là cái gì? Long ngữ học giả hắng giọng một cái, phát ra một tiếng cùng loại với rồng kêu tiếng giống, nhưng bởi vì hắn dây thanh già nua, so với rồng gọi càng giống là heo gọi, chỉ thấy long ngữ học giả tê tâm liệt phế giống lên nửa ngày. Impa cùng những quan viên khác đều che lên lỗ tai, có thể Din Rao không có nửa ngày phản ứng, tựa như là bồ câu đồng dạng bao quanh xoay tròn. Lúc này bỗng nhiên nghe Din Rao bên trên truyền đến một tiếng la lên, là Impa sao? Long ngữ học giả đầu tiên là sững sờ, theo sau đại hỉ, trời à, ta sẽ long ngữ, ta lại có thể nghe hiểu Din Rao lời nói. Kết quả Impa lạnh lùng nói, bởi vì đây không phải Din Rao thanh âm, mà là công chúa thanh âm. Không riêng gì ngươi, ai cũng nghe hiểu. Phi long cấp tốc hạ xuống, rơi vào vương thành trước, đập vụn một mặt tường thành. Impa thở dài một hơi, chỉ thấy Zelda cùng Linh bọn người đi xuống, mà Din Rao cấp tốc thu nhỏ, rơi vào Linh trong lòng bàn tay. Bởi vì Linh cùng Zelda nghĩ kỹ ngắm nghía cẩn thận cái này không có hủy diệt Hyrule Vương quốc, cho nên Din Rao tại thiên không xoay thời gian thật dài mới rơi xuống. Impa sắc mặt cổ quái, vội vàng đi lên trước, đầu tiên là hành lễ, sau đó nghi ngờ nói, công chúa đại nhân, Linh, các ngươi tại sao trở lại? Còn có, những người này là, ngoại trừ Tony chờ một số nhỏ người bên ngoài, cái khác Avenger nghe không hiểu Hylia tiếng nói, liền giống như là ngốc hề hề cùng đoàn khách du lịch, khắp nơi tản ra chụp ảnh đàm luận, rất là thú vị. Bởi vậy trực tiếp đưa tới vây quanh hộ vệ địch ý. Zelda cười nói, Impa, có thể nhìn thấy tuổi trẻ ngươi, thật sự là quá tốt. Impa không hiểu, tuổi trẻ, trước kia mặt ta sắc rất già sao? Mặc dù ta thường xuyên thức đêm làm việc, nhưng ta đối với làn da bảo dưỡng cũng không có buông lỏng a. Linh cũng đánh giá Impa, hắn chỉ có đối với Impa 100 năm sau ký ức, 100 năm sau Impa đã hơn 120 tuổi, thân thể y nguyên rất khỏe mạnh, nhưng tuế nguyệt trôi qua hay là vô cùng vô tình, bởi vì thân thể như lão, dẫn đến Impa thấp thấp tựa như là một đứa bé, mặt mũi nhăn nheo cùng lão nhân lốm đốm, tựa như là một viên khô quắt hạch đào, mà bây giờ Impa lại phi thường cao gầy xinh đẹp, làn da mỹ lệ, cùng nàng 100 năm sau cháu gái khăn nhã rất giống, nhưng so với cái kia hâm mộ Linh, nội tâm đơn thuần cháu gái khăn nhã, Impa thì càng thêm ổn trọng. Zelda giống như Linh, không thích cong cong quẹo quẹo, nghiêm mặt nói, Impa, ta là từ 100 năm sau xuyên qua mà đến Zelda. Ta có việc gấp muốn cho phụ vương nói, mau dẫn ta đi gặp hắn. Impa chau mày, 100 năm sau Zelda. Ngoặc kép, Impa cũng là hơi hơi hoài nghi một cái thân phận của Zelda. Nhưng là tại Zelda phóng xuất ra chính mình quang chi lực đằng sau. Impa thông qua cái này không thể tranh luận chứng cứ, mới tin tưởng Zelda, đồng thời biết được Linh cũng là 100 năm sau lúc. Càng là kinh ngạc, liền lập tức mang hai người bọn họ đi gặp lão quốc vương. Về phần những cái kia Avenger, bị cung đình sứ giả mang theo khắp nơi du lãm, tại lão quốc vương thư phòng, lúc này chỉ có Zelda, Linh, Impa, lão quốc vương, làm lại một lần nữa trông thấy lão quốc vương lúc, Zelda trong mắt lập tức ướt át, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.